Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1696, chương 1696, mới tới trận thiên điển. Dương Trần suy tư một lát, lại là nghĩ không ra, Cơ Gia cùng Dương Gia mục đích, lập tức, hắn âm thầm lắc đầu, lại đem suy nghĩ đặt ở Lãnh Hiên cung cấp trên tin tức. Dư tiểu thư xác nhận ta có thể tìm kiếm được nàng. Đến cùng là bởi vì cái gì? Dương Trần hai mắt nhắm lại đứng lên. Dựa theo bình thường logic, Lãnh Hiên hẳn là so với hắn hiểu rõ hơn dư tiểu thư mới đúng. Nghĩ tới đây, đầu óc hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên. Lẩm bẩm, Lãnh Hiên sợ là cũng không hiểu biết. Dư tiểu thư thể nội tà linh thai. Nói cách khác, như muốn tìm tới dư tiểu thư, nhất định phải từ tà linh thai lấy tay. Chờ trở lại đan hoàng điện về sau, liền tìm kiếm có quan hệ tà linh thai hết thảy sự vật. Có mới mục đích, Dương Trần lập tức tinh thần tỉnh táo, lại lần nữa trở lại Lãnh Hiên nơi ở. Người sau thấy thế, kém một chút tuyệt vọng khóc. Hô, ngươi không phải đuổi đi sao? Tại sao lại trở về rồi? Bong thuyền quá không thú vị. Hay là cha tấn ngươi có ý tứ? Dương Trần cười một tiếng, lộ ra miệng đầy răng trắng. Lãnh Hiên nghe chút, lòng sinh vô tận sợ hãi. Đặc biệt là nghĩ đến còn có mấy ngày lộ trình. Càng thêm tuyệt vọng đứng lên. Cầu xin tha thứ, ngài hãy bỏ qua ta đi. Ta cũng không có đem ngươi thế nào a. Vì sao ngươi như thế nào biểu lộ? Dương Trần nháy mắt, ra vẻ kinh ngạc hỏi. Ngươi còn muốn như thế nào nữa a? Lãnh Hiên khó thở, trợn trắng mắt, lại ngất đi. Sau đó thời gian bên trong, Dương Trần trừ tu luyện ra. Thời gian còn lại, đều tại tra tấn Lãnh Hiên. Trên chiến thuyền còn lại Đan Vương thấy thế, đành phải nuốt nước bọt. Đối với Dương Trần sợ hãi đạt đến cực hạn, cái này Dương Đông Thành cũng quá đáng sợ. Xuyệt, ngươi nói nhỏ chút, ngươi không muốn sống, đừng kéo chúng ta xuống nước. Ít nói chuyện, làm nhiều sự tình, chúng ta muốn vạn phần cẩn thận. Nhiệm vụ lần này thật sự là quá nguy hiểm. Cái này hơn 10 vị đan vương, trà trộn đan hoàng điện nhiều năm, sớm đã thoát ly đệ tử hàng ngũ. Bọn hắn thường ngày ngoại trừ luyện đan bên ngoài, sẽ còn chia sẻ đan hoàng điện quản lý nhiệm vụ. Tại nhận được nhiệm vụ lần này trước đó, bọn hắn liền đã đối với Dương Trần sớm có nghe thấy. Nhưng lại là không có dự liệu được. Dương Trần rất đáng sợ, vượt rất xa nghe đồn. Như vậy, tại Lãnh Hiên tiếng kêu rên bên trong, cùng hơn 10 vị đan vương nơm nớp lo sợ dưới. Chiến thuyền trải qua một tuần nhiều hình thức, rốt cục đi vào trận thiên điện phạm vi thế lực một tòa thành trì. Thành trì đã sớm chuẩn bị, trước tiên đem chiến thuyền truyền tống đến trận thiên điện tổng bộ. Trong nháy mắt tiếp theo, nương theo lấy truyền tống trận quang mang thối lui, một mảnh rộng lớn tràng cảnh xuất hiện tại một đoàn người trước mắt. Phóng tầm mắt nhìn tới, vô số cung điện bị trận pháp chi lực lôi cuốn, phiêu phù ở bầu trời, cấu thành một bộ mênh mông cung điện cảnh tượng. Càng có cường hoành trận pháp chi lực, bên trên thông thương thiên, hạ nhập lòng đất, đã nhiếp thủ lực lượng mạnh mẽ nguồn suối, lại tạo dựng rung động sức phòng ngự. Liền xem như Dương Trần nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cũng không khỏi từ đáy lòng cảm thán nói, trận thiên điện sức chiến đấu mặc dù rất bình thường, nhưng bọn hắn lực phòng ngự lại là danh xưng thập đại thế lực mạnh nhất. Tại một đoàn người rung động thời khắc, một cái quát khẽ một tiếng, lại là bỗng nhiên từ trận pháp tuyến đầu vang lên. Người nào lớn mật như thế, lại dám xông vào trận thiên điện? Dương Trần nghe vậy, khẽ chau mày, lời này mặc dù không có bất kỳ địch ý nào, lại là rất có hạ mã uy ý tứ. Tựa hồ trận thiên điện rất phản cảm bọn hắn tới đây. Chuyện gì xảy ra? Ánh mắt của hắn nhìn về phía phụ cận đan vương. người sau vội vàng nhỏ giọng giải thích nói, truyền thụ đan đạo chỉ là biểu tượng, chân thực ngụ ý là muốn hướng ngoại giới cho thấy, hai thế lực lớn hữu hảo cùng có lợi, có thể hướng đều là đan hoàng để hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ, nói đến cuối cùng, cái kia đan hoàng cũng không dám đang nói rằng đi. Dương Trần nghe vậy, nhíu mày hỏi, ý của ngươi là, trận thiên điện cho rằng, ta không đủ phân lượng, đúng không? Tên kia đan vương kinh hãi, sợ Dương Trần giận lây sang hắn, vội vàng nói, thuộc hạ tuyệt đối không có ý nghĩ như vậy. Tại thuộc hạ trong lòng, ngài phân lượng, nặng như nhật nguyệt, ta đối với ngài kính ý, càng như là nước sông cuồn cuộn, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Dương Trần nghe xong, lông mày lại là nhíu một cái. Quát, ta giống như này không chịu nổi sao? Cái kia đan vương gặp Dương Trần nhíu mày, còn tưởng rằng người sau không để mình bị đẩy vòng vòng. Có thể khiến hắn không có nghĩ tới là, Dương Trần lại còn ngại chính mình thổi phồng quá nhẹ, là thuộc hạ vô năng, không cách nào dùng hiện hữu từ ngữ để hình dung thánh sứ vĩ đại. Hắn vội vàng giả ra một mặt áy náy, nói ra, Dương Trần rất tán thành gật đầu nói, điểm này, ngươi ngược lại là nói không sai. Cái kia đan vương nghe chút, kém một chút thổ huyết, thầm nghĩ, ta trước kia chỉ nghe nói qua hắn không biết xấu hổ, lại không nghĩ rằng, vậy mà đem không biết xấu hổ tu luyện tới trình độ đăng phong tạo cực. Hai người đối thoại thời khắc, trận pháp phía trước trận thiên điện đệ tử, biến 10 phần không vui đứng lên, lại lần nữa quát, lại không báo lên tính danh, đừng trách ta không khách khí. Dương Trần lông mày dương lên, quát, đi đem Lãnh Hiên gọi tới. Đông đảo đan vương không dám thất lễ, vội vàng đi trong chiến thuyền, đem miệng sùi bọt mép, lâm vào nửa hôn mê Lãnh Hiên, mang ra ngoài, thánh sứ, Lãnh Hiên đưa đến. Dương Trần nhẹ gật đầu, một chỉ trận thiên điện đệ tử, nói ra, đem Lãnh Hiên ném đi qua. A, đông đảo đan vương nghe chút, tất cả đều cứ thế tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời vậy mà không có kịp phản ứng, ta không nghe thấy sao? Dương Trần quát, ai nếu là không tuân mệnh lệnh, kế tiếp xui xẻo, chính là ngươi. Chúng đan vương nghe chút, lập tức một cái giật mình, đặc biệt là hồi tưởng lại những ngày này Lãnh Hiên kêu thảm, càng thêm không chần chờ, dùng sức đem Lãnh Hiên ném tới trận thiên điện mặt đất trước mặt. Trận thiên điện đệ tử thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, vì sao muốn ném ra một cái nửa chết nửa sống đan sư. Đang lúc này, Dương Trần thanh âm lại lần nữa vang lên, người vừa mới nói nếu không khách khí, nhanh lên động thủ đi, giết người này. Đan hoàng điện đan vương, nghe nói lời này, mồ hôi lạnh trên trán đều chảy xuôi xuống tới. Thầm nghĩ Dương Trần thật là quá tàn nhẫn, đem Lãnh Hiên tra tấn chật vật như thế, lại còn không chịu buông tha. Trận thiên điện đệ tử nghe vậy, lại có điểm chân tay luống cuống. Hắn lúc đầu chỉ là thụ mệnh ngôn từ mỉa mai lật một cái, liền có thể nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Ai có thể nghĩ đến, Dương Trần vậy mà lại đến như vậy một tay. Ngươi, lời này của ngươi có ý tứ gì? Hắn có chút cà lăm mà hỏi, ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Dương Trần bất đắc dĩ giải thích nói, dùng tay của ngươi, đem người này đầu thu hạ đến, kết thúc tính mạng của hắn. Lúc này rõ chưa? Các ngươi đan hoàng điện, tâm ngoan thủ lạt như thế, liên đồng môn đều hãm hại, lẽ nào lại như vậy? Đệ tử kia tuyệt đối không dám giết rơi Lãnh Hiên. Đành phải hừ lạnh một tiếng, quay người nói ra, đi theo ta. Đan hoàng điện rất nhiều đan vương nghe vậy, trong lòng âm thầm kêu khổ, chúng ta đan hoàng điện đan sư, thật không có tâm ngoan thủ lạt như thế à. Chỉ có Dương Đông Thành một người ngoại lệ, lần này đến thăm, sợ là không có quả ngon để ăn. Trong lòng bọn họ than thở, có thể bày tỏ trên mặt, lại là một bộ Azure nịnh hót dáng vẻ. Thánh sứ hảo thủ đoạn, chỉ dùng một cái thủ đoạn nhỏ, liền để Đan Hoàng Điện tự mình chuốc lấy cực khổ. Ta đời này chưa bao giờ thấy qua giống thánh sứ thông minh như vậy, qua đỉnh thiên tài. Bọn hắn mông ngựa liên tục, tranh nhau chen lấn thổi phồng đến. Dương Trần sau khi nghe nói, rất tán thành gật gật đầu, nói ra, các ngươi nói không sai. Phía trước trận thiên điện đệ tử sau khi nghe nói, lập tức một cái lảo đảo, kém một chút từ không trung ngã sấp xuống. Cái này khiến hắn không nhịn được nói thầm, da mặt của người nọ cũng quá dày. Cũng không lâu lắm, một đoàn người tại trận thiên điện đệ tử dẫn dắt phía dưới, đi vào một tòa rách nát không chịu nổi cung điện phía trước. Cung điện này có rất nhiều vết rách, đồng thời mỗi một đạo vết rách đều là mới tinh, rõ ràng là chuyên môn là Dương Trần bọn người chuẩn bị. Mà tại cung điện này bên cạnh lại có một tòa dị thường hoa lệ cung điện, sinh ra sự chênh lệch cực kỳ rõ ràng. Đây chính là chỗ ở của các ngươi. Ngày mai bắt đầu giảng đan 3 ngày, 3 ngày sau xin mời chư vị rời đi đi. Nói xong, tên này trận thiên điện đệ tử trên mặt lộ ra đùa cợt dáng tươi cười. Đan Hoàng Điện đám người thấy thế không khỏi âm thầm cắn răng. Bọn hắn là cao quý đan vương, coi như không phải lấy Đan Hoàng Điện thân phận đi sứ, cũng sẽ nhận cực cao lễ ngộ. Bây giờ lại bị trận thiên điện như vậy xa lánh, lẽ nào lại như vậy? Tại bọn hắn phẫn hận thời khắc, Dương Trần lại là cười một tiếng, một chỉ bên cạnh tráng lệ cung điện, nói ra, đi, chúng ta ở cái kia. Nói xong, Dương Trần liền sải bước hướng đi tòa cung điện kia. Đan Hoàng Điện Đan Vương thấy thế, trong mắt chợt lóe sáng, cũng đều nhao nhao cùng sau lưng Dương Trần. Trận thiên điện đệ tử thấy thế, vội vàng hơn ngàn ngăn cản, hô lớn, đứng lại cho ta, đây không phải cho các ngươi chuẩn bị. Đó là cho ai chuẩn bị? Dương Trần nhàn nhạt hỏi. Đương nhiên là cho Dương gia cùng Cơ gia sứ giả. Trận thiên điện đệ tử trên khuôn mặt lộ ra dương dương tự đắc biểu lộ. Thế nhưng là, không chờ nụ cười của hắn khuếch tán ra đến, Dương Trần đưa tay chính là một cái bạt tay mạnh. Đùng, nương theo lấy tiếng vang lanh lảnh, cái kia trận thiên điện đệ tử lập tức bay ngược ra ngoài. Hắn gương mặt sưng lên thật cao, trong miệng răng cũng bay ra mấy viên. Ngươi dám đánh ta? Trận thiên điện đệ tử bị triệt để đánh phủ, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến Dương Trần vậy mà lại đột nhiên xuất thủ. Chẳng những là hắn, liền ngay cả còn lại đan vương cũng tất cả đều giật mình. Phải biết, nơi này chính là trận thiên điện, như vậy đường hoàng xuất thủ, liền không sợ dẫn tới trận thiên điện lửa giận sao? Lão tử đánh chính là ngươi. Dương Trần chỉ đánh một chút, tuyệt đối chưa đủ nghiền, lại xông tới, bắt đầu điên cuồng công kích. Trận thiên điện đệ tử vốn là lấy trận đạo lấy xưng, cận thân giao chiến năng lực so với đan sư cường đại không được quá nhiều, ở đâu là Dương Trần đối thủ? Tiếng kêu thảm thiết lập tức truyền vang ra. Dương Trần lần này xuất thủ trọn vẹn qua nửa canh giờ, nhưng hắn y nguyên cảm giác không đủ hả giận, lại ra lệnh, các ngươi cũng tới, cùng một chỗ đánh hắn. Đan Hoàng Điện Đan Vương tất cả đều do dự. Bọn hắn mặc dù rất nghĩ tới qua tay nghiện, nhưng lại có chỗ cố kỵ. Dương Trần thấy thế, nhướng mày, nói, làm sao, lời nói của ta không dùng được. Thật sao? Đan Hoàng Điện Đan Vương nghe vậy, dọa đến run một cái, bỗng nhiên hồi tưởng lại vừa mới bị bỏ xuống chiến thuyền Lãnh Hiên. Không chút do dự, nhao nhao xuất thủ, vị này trận thiên điện bằng hữu, thật xin lỗi. Đúng vậy a, chúng ta là bị bất đắc dĩ mới đối ngươi xuất thủ. Ngươi tạm thời nhẫn nại một chút, chờ chúng ta đánh xong về sau, tự nhiên sẽ giúp ngươi chữa trị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?